vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 481. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhược Chí, đại đệ tử thủ tịch của lão tông sư Tiêu Thiên Hà. Trời sinh thần lực được Tiêu Thiên Hà nhìn trúng, thu làm đệ tử, 40 tuổi bước vào hàng ngũ tông sư. Thực lực bây giờ trỏ giỏi hơn thầy, cao hơn hẳn Tiêu Thiên Hà. Trong liên minh tông sư cửu thành, ngoài ngũ đại minh chủ, thực lực của Lý Nhược Chí được xếp vào hàng tốt nhất. Nhược Chí, đừng xem nhẹ, dốc toàn lực đánh bại hắn. Vệ Thu Căn hét lên. Sở Trần nhìn Lý Nhược Chí một chút. Đôi mắt của Lý Nhược Chí chứa chiến ý rực lửa. Tựa như trời sinh đã là kẻ cuồng chiến. Không có nói nhảm nhiều. Trực tiếp xông lên. Giống như một cỗ xe tăng hạng nặng đang xông về phía Sở Trần nghiền ép. Khi hắn còn cách Sở Trần chừng 2 mét. Cánh tay của hắn mở ra. Lòng bàn tay to lớn như quạt đập thẳng xuống trán Sở Trần. Tống Nhăng vô ý thức cảm thán một tiếng. Con ngươi nhìn chằm chằm. Lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Lý Nhược Chí cho cảm giác anh ta tràn đầy sức mạnh bùng nổ. So ra thì thân hình của Sở Trần trông hơi gầy yếu. Nhìn thấy lòng bàn tay to lớn sắp đánh tới Sở Trần. Cùng với lời cảm thán của Tống Nhan. Dưới chân Sở Trần như muốn trượt. Thân hình nghiêng ngả. Thoạt nhìn có vẻ bị hù cho ngã. Nhưng theo thân ảnh bộ pháp chuyển động. Sở Trần thuận thế. Huy quyền. Đánh ra. Kỳ lân bộ pháp. Kỳ lân say rượu. Không sai không kém một quyền đánh vào sườn Lý Nhược Chí. Đôi mắt to như chiếc chuông đồng của Lý Nhược Chí đột nhiên nhìn chằm chằm. Hắn trời sinh đã có thần lực. Mình đồng ra sắt càng tăng thêm phòng ngự kinh người. Mặc dù không đạt được cảnh giới đau thương bất nhập. Nhưng Lý Nhược Chí từ đầu luôn không để Sở Trần vào trong mắt. Theo suy nghĩ của Lý Nhược Chí, ngay cả khi anh ta đứng im cho Sở Trần đấm mình, Sở Trần cũng không thể phá vỡ sự phòng thủ của anh ta. Nhưng vào lúc này, một cơn đau nhói thấu tim truyền tới từ xương sườn, quấn lấy trái tim, trong tích tắc tuôn ra từ phía. Đau đớn kêu lên một tiếng, lảo đảo, lùi lại vài bước. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm nắm đấm của Sở Trần. Trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cảnh tượng này cũng khiến cho vẻ mặt của Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc một lần nữa kinh ngạc nhìn Sở Trần. Nếu như hôm nay ta không có ở đây, e rằng trong tòa nhà cửu thành không ai có thể so tài với nam tử này. Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc tự lẩm bẩm. Cú đấm của Sở Trần. Hắn đã xác định thực lực của Sở Trần là như thế nào rồi. Vẫn là cao hơn Lý Nhược Chí. Người trời sinh thần lực. Ở tuổi của Sở Trần. Có thể đạt tới độ cao như vậy. Thật không thể tưởng tượng được. Nhãn tài như vậy. Nếu có thể trở thành thành viên của Liên minh Tông Sư Cửu Thành. Thì đó sẽ là hy vọng cho Liên minh Tông Sư Cửu Thành trong vài thập kỷ tới. Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc hai mắt sáng rực. Nhìn Sở Trần. Ánh mắt mang theo đầy hy vọng. Lúc này Lý Nhược Chí đã thở ra hơi, vẻ mặt dữ tợn, giống to một tiếng, giang hai chân, như mãnh hổ hạ sơn. Lần này, Lý Nhược Chí đã không còn xem nhẹ, đem một thân công phu quyền cước học được từ Tiêu Thiên Hà thi triển ra. Trời sinh thần lực phối hợp với thốn thể cao lớn, thi triển công phu quyền cước, về mặt khí thế, bàng bạc vô cùng, Tiêu Thiên Hà nhìn Lý Nhược Chí đầy mong đợi. Cách chương.